Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn nhân mê, nữ nam nhân và tiểu muội nói nhiều mà thôi. Hài, nhưng mà muội đôi thanh tỷ có vẻ thích hợp hơn nha. Người ta năm nay mới 17 tuổi nha. Lữ Tư Anh kháng nghị mà kêu lên. 27 tuổi cũng không được, lại còn 17 tuổi nữa sao? Thời mễ mễ tranh thủ, di rời ánh mắt từ trên cái gương trong hộp phấn sang cô, xem thường mà cất tiếng nói. Khi nói chuyện với em trên mạng, bọn họ đều tin tưởng tớ chỉ mới 17 tuổi thôi nha. Lữ Tư Anh vẻ mặt vô tội nói. Đó là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của cậu nha. Mẹ mẹ, ý của cậu nói là trông tớ rất già có phải hay không? Cô bị đả kích thật là lớn, mở mắt mà nói to. Là già, sao hơn với tớ đó. Thời mẹ mẹ vừa lòng đánh giá gương mặt hoàn mỹ trong gương của mình mà nói. Ồ, khiết hả cậu xem đi, mẹ mẹ cậu ấy khi dễ tớ kìa. Tôi được rồi, các cậu đừng tranh cãi nhau nữa. Đừng có quên mục đích ngày hôm nay tớ gọi các cậu ra đây là để làm gì nha. Uông Bồng Khiết vỗ vỗ tay nói với các cô ấy, giống như cô giáo đang nói với học sinh, rồi sau đó xoay người, đem người từ trước đến giờ, một cái đầu kinh tế tài chính, nữ nam nhân kéo qua bên này ngồi. Các cậu có đề nghị nào cho tớ hay không hả? Cô chờ mong mà nhìn các bạn. Nếu như tớ muốn nói, tớ muốn cậu đầu tiên bỏ thói quen xấu nhìn nam nhân lên cầu hôn. Cậu có biết nữ nhân chủ động quá sẽ làm cho nam nhân sợ hãi hay không hả? Lữ Tư Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi nghiêm túc nói. Nếu như ta muốn nói, ta đề nghị dứt khoát bay đến Hàn Quốc trình hình, từ đầu đến chân chỉnh giống như là như ta, bảo đảm nhất định sẽ có người trở thành vạn nhân mê thì sao chứ? Thời mễ mễ lấy ra son môi màu hồng trang điểm lại, nhìn cũng không nhìn mà cất tiếng nói. Trong chớp mắt, Uông Bồng Khiết bĩu môi một cái, hung hăng trợn mắt mà nhìn nàng, rồi sau đó chuyển hướng sang Đồng Minh duy nhất còn chưa cờ mở miệng. Tháng năm à, ngươi nói đi, từ trước đến giờ ngươi nói đúng trọng tâm nhất, chính xác. Nàng nói. Kiếm tiền trước, chờ sau khi ngươi có tiền, còn không sợ nam nhân muốn cưới ngươi hay sao chứ? Xuân Tháng Năm không kiên suy nghĩ liền nói ra. Quả nhiên là chính xác nha. Thời mê mễ cất son môi đi, mở nắp hộp phấn ra nói. Còn Uông Bồng Khiết nghe xong thì cả hai vai buông thõng. Chẳng lẽ các người không có gì tốt hơn sao? Hoặc là có đề nghị càng có tính xây dựng cho ta sao hả? Cơ mặt của nàng buồn rơi rơi hỏi. Cho nên 10 năm trước đã cho rồi nha. Nói thật Khiết à, đang em đang đẹp, cậu làm chi lại nghiêm túc muốn thay đổi như vậy chứ? Gần đây tớ đều rất là nghiêm túc như vậy mà. Tớ thấy 8 phần là có quan hệ với cái tên Trương Kính kia nha. Thời mê mễ nhìn nàng một cái, mà nói ra lời giật gân. Đừng có nhắc đến cái tên hôn đã này với tớ nữa đi. Uông Bồng Khiết đột nhiên tức giận mà kêu lên. Mau nhìn kìa, tớ đoán đúng rồi đó. Thời mễ mễ Kiêu Mi nói. Uông Bồng Khiết cố gắng hô hấp rồi mở miệng. Không quan hệ gì với anh ta cả. Còn có, sau này các cậu ít nhắc đến cái tên hỗn đàn này trước mặt của tớ đi. Bởi vì tật xấu, càng muốn nhiều người không nói đến thì càng khiến người khác tò mò. Vậy thì cuối cùng là phát sinh chuyện gì chứ? Lữ Tư Anh thò đầu hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi. Anh ta báo sai tên cổ phiếu cho cậu, hại cổ phiếu của cậu bị rớt giá sao? Xuân Thắng nan đán. Hay là ngoại trừ việc anh ta muốn kêu cậu làm người giúp việc, anh ta cũng muốn lòng cậu nữ nhân của anh ta hả? Thời mễ mễ hỏi. Tớ nói là cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ rồi mà. Đều không phải nha. Lữ Tư Anh liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt đắc thắng, cô không hề thay đổi rồi đưa ra kết luận. Khiết à, cuối cùng là phát sinh chuyện gì chứ? Cậu đừng thừa lúc đục thả câu có được hay không hả? Cứ nói thẳng ra đi. Tớ không có thừa. Không phải là anh ta mượn tiền của cậu rồi không trả chứ? Hay là khiến cho cậu một người làm công tác của hai người, bóc lột sức lao động của cậu, lại chỉ trả cho cậu một chút tiền hả? Xuân Tháng Năm lại đán. Mới là không đúng. Trường Kinh đối với Tiền Nông không hề keo kiệt, theo dự đoán của tớ là như vậy nha. Thời mê mễ nhìn sang Uông Bồng Khiết, suy nghĩ rồi nói tiếp. Sẽ không phải là anh ta lại quen bạn gái mới, thế cho nên tâm lý của cậu không ổn định. Suy nghĩ vì cái tình duyên của anh ta tốt như vậy, mà cậu ngay cả là muốn làm quen với một người bạn trai cũng không tìm được chứ. Thật sự là như vậy sao, Khiết à? Lữ Tư Anh tò mò, mở to mắt mà cất tiếng hỏi. Căn bản không phải là chuyện như vậy, các cậu đừng có đàn mò nữa có được hay không hả? Uông Bồng Khiết trợn mắt tức giận, nói vậy giống như cô là một lão xử nữ biến thái công bằng. Vậy thì mọi chuyện là như thế nào chứ? Muốn bọn tớ đừng đoán mò thì cậu nói thẳng ra đi. Lữ Tư Anh không nhẫn nại được mà la lên. Cô chịu không nổi nhất là loại tình hình úp úp mờ mờ như thế này. Thật là đúng nha. Nếu cậu không đem chuyện này nói ra cho rõ ràng, muốn bọn tớ làm sao mà hút thuốc đúng bệnh được chứ? Cậu chưa từng nghe qua một câu, một cách đáng giá ngàn vàng sao hả? Thời gian chính là tiền bạc. Nếu cậu muốn trả tiền, tính thời gian từ khi bọn tớ đến đây, đem cậu đi bán cũng không đủ trả tiền này đâu nhá. Duẫn Thăng Nam đứng ở bên cạnh nói. Nói đi, nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net